Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1706, chương 1707, ân huệ. Hắn tựa hồ cảm giác đến sư phó trên thân còn có loại này chất lỏng. Hai người cảm giác làm sao? Đều nói nghe một chút. Lâm Tiêu nói ra, hắn muốn biết hai người bọn họ lúc này thân thể rốt cuộc là trạng thái gì. Ta không có bất kỳ biến hóa nào, không có cảm giác nào. Chu Cường chép miệng, tựa hồ chưa thỏa mãn. Xoạt, Lâm Tiêu bàn tay trên mặt đất rạch một cái mà qua. Trong chớp mắt trên mặt đất một lần nữa xuất hiện một cái bình thủy tinh nhỏ. Chỉ có điều lần này không giống nhau. Cái thủy tinh này trong bình chất lỏng dĩ nhiên là chứa đầy. Để cho Ngô Thừa Chí vô cùng kinh ngạc phải. Hắn thật không ngờ mình cái tiện nghi này sư phó dĩ nhiên sẽ chả có loại này chất lỏng thần bí. Nhất định chính là không thể tưởng tượng nổi. Hắn đây là nơi nào đến? Mà đi loại này chất lỏng tựa hồ đã gặp qua ở nơi nào? Suy nghĩ hồi lâu, vẫn không nghĩ ra được. Cuối cùng liền dứt khoát không có ở suy nghĩ. Đột nhiên, một câu nói truyền đến. Đem chai này cũng uống vào. Xem có cảm giác gì. Lâm Tiêu hướng về phía Chu Cường nói ra. Trước mắt cái này bình thường không thể tại bình thường đồ đệ. Để cho hắn phi thường kinh ngạc. Người bình thường ban nãy kia nửa chai đi xuống. Tất nhiên sẽ tu vi tiến nhiều. Hơn nữa còn sẽ được tăng cường cải tạo. Để cho hắn càng thêm thích hợp tu luyện. Chính là đây hồi lâu đệ nhị bình đều bị hắn uống nữa, làm sao vẫn không có một chút phản ứng? Làm sao? Có cảm giác gì sao? Lâm Tiêu trong ánh mắt lộ ra tê dực quang mang, tựa hồ muốn đem hắn tên đồ đệ này xem rõ ngọn ngành. Tiểu tử này rốt cuộc là cái gì cấu tạo? Thiên linh tuyền đều uống vào nhiều như vậy, làm sao một điểm biến hóa cũng không có a? Quá kỳ quái, chưa bao giờ nghe a. Ta không có cảm giác a. Ta bây giờ còn là cùng ban nãy một dạng, vật này liền cùng nước không có khác nhau chút nào. Chu Cường lời nói khiến cho Ngô Thừa Chí càng thêm không bình tĩnh. Hắn phi thường hâm mộ trước mắt cái tiện nghi này sư huynh. Mặc dù cũng không lý giải, mới quen, nhưng mà lúc này hắn cảm thấy người sư huynh này trên thân nhất định là có bí mật. Mẹ ta, còn không có cảm giác a. Lâm Tiêu không ở bình tĩnh, xoạt một tiếng đứng lên, vây quanh Chu Cường dạo qua một vòng. Ngươi biết ngươi ban nãy ăn là cái gì không? Thứ tốt cứ như vậy bị ngươi coi nước uống rồi. Còn không có cảm giác nào. Lâm Tiêu đi đến vị trí của mình. Có chút thất vọng đặt mông ngồi xuống. Ta cũng không tin. Tiếp tục uống. Lần này Lâm Tiêu lật bàn tay một cái khoảng. Một cái tô xuất hiện ở Lâm Tiêu trên bàn tay. Trong chén đó là tràn đầy một chén trong suốt chất lỏng trong suốt. Hút. Đem hết thảy các thứ này để ở trong mắt Ngô Thừa Chí hít vào một hơi. Đây một chén chất lỏng thần bí. Nếu như hắn có thể uống xong đi, vậy đơn giản là có thể đạp đất thành tiên đi. Ngươi đừng điếm ký. Lâm Tiêu đem chính mình tiểu đồ đệ kia nóng bỏng ánh mắt để ở trong mắt. Thân thể ngươi đã bão hòa. Chờ tối mai đi. Chỗ này của ta nước chính là rất nhiều. Đủ bên trong uống một năm rồi. Một năm. Lần này Ngô Thừa Chí một lần nữa nhìn về phía Lâm Tiêu. Trong mắt hắn không có lúc trước loại kia nóng bỏng, mà là một loại kinh ngạc. Loại này chất lỏng có thể nói là thần dịch. Sư phó hắn là làm sao lấy được? Theo lý thuyết loại này thần dịch chắc có cường đại yêu vật thủ hộ. Hắn cái này trúc cơ tu vi, làm sao có thể từ một cái cường đại yêu thú trong tay cướp đoạt thần dịch? Chính đang Ngô Thừa Chí suy tưởng khoảng, dầm dầm dầm dầm dầm dầm, Chu Cường đã sớm bưng lên tô từng ngụm uống. Nhìn Lâm Tiêu đau lòng không thôi, cũng nhìn Ngô Thừa Chí đều nín thở, phảng phất là mình ở uống từng ngụm lớn một dạng. Rất nhanh một chén thần thủy liền bị Chu Cường cho uống cho hết rồi. Ọc, Chu Cường thật sự là uống quá no rồi. gần như sắp khi hai cái gương mặt con lớn như vậy mặt nước liền bị hắn uống xong. Có thể tưởng tượng được cái này cần có bao nhiêu có thể uống a. Có cảm giác, đột nhiên Chu Cường đứng lên, toàn thân hắn bắt đầu đỏ lên, hơn nữa còn bắt đầu toát ra khói xanh. Sư phó này sao lại thế này? Thân thể ta nóng quá, ta cảm giác thân thể suýt hòa tan. Chu Cường bắt đầu cởi quần áo rồi, sau đó phá môn nhi xuất, hướng về cách nơi này ngàn đô la địa phương hồ nước chạy đi. Hiu, lúc này Chu Cường hóa thành một vệt bóng đen càng ngày càng xa. Hắn tốc độ này cơ hồ bắt kịp trúc cơ hậu kỳ. Ngô Thừa Chí vẻ mặt ngốc trệ nhìn đến đi xa, thẳng đến biến mất tại bọn họ trước mắt Chu Cường. Đi, còn nhìn cái gì, nhanh theo sau, tuyệt đối đừng xảy ra sự cố rồi. Lâm Tiêu nói ra, sau đó hai người cũng đi theo. Rất lâu, mọi người rốt cuộc tại một cái đại hồ trước mặt ngừng lại. Chỉ là lúc này đêm hôm khuya khoát, sương đại che giấu, Lâm Tiêu cùng Ngô Thừa Chí cơ hồ không thấy rõ con đường phía trước. Cũng thể không rõ ràng trong hồ là tình huống gì. Đây đêm hôm khuya khoát nơi nào đến sương mù dày đặc a? Nhất định chính là tán gẫu sao? Lâm Tiêu nói ra, không phải là sư huynh làm ra đi. Ngô Thừa Chí yếu ớt hỏi, Lâm Tiêu trong lòng suy nghĩ một chút, cũng gật đầu một cái. Đoán chừng đây chính là Chu Cường tiểu tử này làm ra. Hắn lúc này thân thể phòng trừng nóng hồi phải hơn mệnh. Ùng ục ục, đột nhiên một hồi nước sôi nhảy vọt lên cao âm thanh truyền vào trong tai mọi người. Đây cũng là thanh âm gì? Tại sao ta cảm giác đến lúc đó nước sôi trào? Ngô Thừa Chí híp mắt, dùng sức hướng về trong sương mù nhìn đến. Có thể không quản đến hắn nhìn thế nào, vẫn như cũ cái gì cũng không nhìn thấy. Duy chỉ có Lâm Tiêu phóng xuất thần thức, nhìn thấy trong hồ trên dưới nhấp nhô Chu Cường. Hơn nữa bên cạnh hắn nước lại bắt đầu sôi trào lên, phảng phất hồ nước đều bị hắn nấu sôi một dạng. Được nóng, Ngô Thừa Chí đưa tay trên mặt nước sờ một hồi, sau đó so sánh trong tưởng tượng còn phải phỏng tay. Người ngốc a, nước này là bị linh lực nấu sôi nhảy vọt lên cao. Ngươi cho rằng bằng phẳng thường nấu nước sao? Lâm Tiêu liếc đồ đệ mình nháy mắt, tức giận nói ra, lúc này sư huynh ngươi đang trong hồ tu luyện, chúng ta không tiện quấy rầy hắn. Lâm Tiêu tiếp tục nói, thiên linh tuyền chính đang từng bước cải tạo thân thể của hắn, để cho thân thể của hắn tiến hành đề luyện. Phỏng chừng một đêm là có thể để cho thân thể bước vào một cái tầng thứ cao hơn giai đoạn, đạt đến linh thể. Đến lúc đó sư huynh người tốc độ tu luyện nhưng là sẽ nhanh hơn ngươi rất nhiều. Bất khả tư nghị, bất khả tư nghị, dĩ nhiên là thiên linh tuyền. Sư phó nói tựa hồ để cho Ngô Thừa Chí nghĩ tới tầng thứ nhất thí luyện bên trong cái kia điên cuồng nam tử, tựa hồ liền gọi Lâm Tiêu. Lẽ nào, không thể nào, cái kia Lâm Tiêu có thể là phi thường lợi hại, ngay cả Kim gia huynh muội đều không có bất kỳ biện pháp nào. Cuối cùng còn để cho trốn, Kim gia huynh muội chính là có ba kiện thượng cổ binh khí tồn tại. Này cũng có thể đem người thả chạy, rõ ràng lợi hại trình độ, mà trước mắt cái này Lâm Tiêu mặc dù là sư phụ mình, nhưng mà hắn ngoài mặt trúc cơ hậu kỳ tu vi căn bản khăng khăng không rồi mình. Mà đi bản thân cũng dò xét qua, đó chính là trúc cơ hậu kỳ cảnh giới. Oanh, đột nhiên, trong hồ phát sinh liên tiếp bạo tạc, âm thanh to lớn, phòng trừng liền toàn bộ Hắc Bạch kiếm cung đều bị thức tỉnh đi. Có thể khẳng định hiện tại hẳn có không ít người chính đang hướng bọn họ chính khí phong phương hướng chạy tới. Đồ đệ, xong chưa? Cảm giác bờ rồi, bây giờ không phải là lúc thời điểm tu luyện. Lâm Tiêu cách xa kêu gào, sau đó trong không khí sương mù cũng dần dần tiêu tán. Chu Cường trần trụi thân thể xuất hiện ở trước mặt hai người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.